Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường An ánh mắt chậm rãi bắt đầu biến lạnh. Tâm cũng chậm rãi càng ngày càng lạnh. Đã ẩn ẩn có đối cảnh tiên đế hoàn toàn tuyệt vọng tâm tư. Thật lâu lúc sau, Diệp Trường An chậm rãi gợi lên khóe miệng. Nàng trong ánh mắt là thật sâu tuyệt vọng. Nàng cứ như vậy ngẩng đầu nhìn cảnh tiên đế đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt không có một chút né tránh. Cảnh tiên đế nhìn Diệp Trường An như vậy ánh mắt. Đột nhiên cảm thấy rất là quen thuộc. Như vậy ánh mắt, hắn ở 5 năm trước cũng gặp qua một lần. Chính là Diệp Trường An không màng tất cả phải rời khỏi hắn khi cũng là cái dạng này ánh mắt. Diệp Trường An nhìn cảnh tiên đế. Chậm rãi khẽ mở môi đỏ. Từng câu từng chữ trầm giọng nói. Hoàng thượng, ngươi đem nói như vậy đường hoàng. Kỳ thật đều là bởi vì Mộc Vũ đi. Bởi vì ngươi yêu Mộc Vũ. Cho nên ngươi đem nàng quên như vậy hoàn toàn. Này 5 năm tới nàng nhớ mãi không quên. Chính là ngươi cũng đã quên mất nàng yêu người khác. Thật ra, ngươi thật là đủ tuyệt tình. Cái gì đều có thể như vậy dễ dàng liền buông xuống. Nếu không có Mộc Vũ xuất hiện, chúng ta vẫn là sẽ giống như trước đây không phải sao? Diệp Trường An chưa từ bỏ ý định. Nàng tiếp tục hỏi. Đây là nàng cuối cùng muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề này nàng tưởng được đến một đáp án. Mộc Vũ trừ bỏ so nàng đẹp ở ngoài. Còn có cái gì tốt? Vì cái gì một cái Mộc Vũ liền sẽ thay đổi nàng cùng cảnh tiên đế chi gian như vậy thâm cảm tình đâu? Mộc Vũ, ngạch, chẳng lẽ lớn lên đẹp còn chưa đủ sao? Hiện tại cái này xem mặt thời đại là thực đơn thuần a thiếu nữ. Kỳ thật mặc kệ cảnh tiên đế cái này đáp án rốt cuộc là thế nào? Diệp Trường An đều không cam lòng. Như thế nào đều sẽ không cam tâm. Nàng thất gia, cư nhiên sẽ như vậy đối nàng. Thất gia, người như thế nào sẽ nhẫn tâm thương tổn nàng đến tận đây a? Cảnh tiên đế không biết vì cái gì thực không nghĩ ở Diệp Trường An trong miệng nghe được Mộc Vũ tên. Hắn lãnh đạm trả lời nói. Cũng chặt đứt Diệp Trường An cuối cùng một chút hy vọng. Chẳng sợ không có Vũ Nhi. Trẫm cùng ngươi chi gian cũng sớm tại 5 năm trước. Cũng đã tới rồi cuối. Sớm tại lúc ấy. Sở hữu cảm tình cũng đã đột nhiên im bặt. Hắn thật là tâm tàn nhẫn. Điểm này hắn thừa nhận. Hắn so trên đời này ai đều phải thực tâm tàn nhẫn chút. Diệp Trường An nhắm mắt lại. Thật dài hộc ra một hơi. Trên mặt nước mắt nhưng thật ra đã hoàn toàn làm. Hoàng thượng, vì tới gặp ngươi. Ngươi có biết hay không Trường An bị nhiều ít khổ. Hoàng thượng cho rằng cái này là quốc công chủ lại dễ dàng như vậy đương sao. Diệp Trường An không dám tưởng tượng chính mình này 5 năm đã tới đến là như thế nào nhật tử. Mà nàng thật vất vả đi tới cảnh tiên đế bên người. Cho rằng hết thảy đều khổ tận cam lai. Lại là kết cục như vậy. Đơn giản điềm, nói chuyện phương thức đơn giản điềm. Tiến dần lên cảm xúc thỉnh tỉnh lược. Cảnh tiên đế đã không nghĩ lại nghe ngươi nói chuyện ha. Hoa hoa thân thân lão công tiết chi khiêm cường thế nhập kính ha ha ha. Cảnh tiên đế nhìn Diệp Trường An biểu diễn. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Trẫm không rõ ràng lắm cũng không muốn biết. Vừa dứt công chúa. Đây là chính ngươi sự tình. Quảng cáo. Nếu ngươi như vậy có bản lĩnh tùy tùy tiện tiện một cái công chúa đều bị ngươi lên làm. Kia còn có cái gì là ngươi làm không được đâu. Cảnh tiên đế cầm lấy bút lông. Không biết trên giấy viết cái gì. Thật lâu sau lúc sau. Chỉ nghe hắn khinh phiêu phiêu nói phiêu ra tới. Nếu vừa dứt công chúa thân mình không tốt. Như vậy liền trước tiên hồi lạc quốc đi. Như vậy gọn gàng dứt khoát hạ lệnh trục khách. Thật sự liền như vậy không nghĩ thấy nàng. Liền một chút cứu vãn đường sống đều không có sao. Hoàng thượng thật sự đối Trường An như thế tuyệt tình. Cảnh tiên đế không hề trả lời Diệp Trường An. Ngược lại là đối bên ngoài nói. Tiểu lý tử, đi cho trẫm đem Lạc quốc vương tử điện hạ mời đi theo. Trẫm có việc cùng hắn thương nghị. Hảo, hảo một cái hoàng thượng a. Như vậy đối nàng, ngươi sớm hay muộn có một ngày là sẽ hối hận. Sớm hay muộn sẽ. Hoa thanh thụ nói hoa hoa cùng 4 tuổi tiểu chất nữ hằng ngày tiểu chất nữ. Cô, ngươi như thế nào biến thành người khác? Sau đó hoa hoa vẻ mặt mộng bức. nhìn chằm chằm người da đen dấu chấm hỏi mặt nhìn tiểu chất nữ. Tiểu chất nữ, cô đầu tóc, chỉa vào ta đầu tóc vẫn luôn cười. Hoa hoa, vậy ngươi cảm thấy cô đẹp sao? Tiểu chất nữ, cười lắc đầu sau đó kiên định nói. Khó coi, hoa hoa ha ha a, cách chương.